Chương 2030, không cần giới thiệu. Lưu Húc chiếm được một cái tin tốt, bực nào tinh về nhà mẹ đẻ, phụ mẫu muốn nữ nhi, để cho nàng về nhà tiểu ở một thời gian ngắn. Với hắn mà nói, đây chính là khó được thông khí khí A. Lưu Húc đang lo lắng nên đưa cho ai gọi điện thoại, kết quả đã có người gọi điện thoại cho hắn, là thuộc nữ tỷ tỷ sẽ hiểu, nói để Lưu Húc đến một cái trà trang, nàng ở nơi đó chờ Lưu Húc. Lưu Húc nghĩ không có chuyện gì, liền chuẩn bị đi qua. Nhưng là xe hiểu điện thoại mới đoan ở, khác một cú điện thoại liền gọi tới, là Canh Duy. Canh Duy cũng nói để Lưu Húc đến cái này trà trang, nàng ở nơi nào. Dựa vào, lúc đó Lưu Húc liền chấn kinh rồi. Mà ở nơi này trong trà trang mặt, hai vị thuộc nữ tỷ tỷ nhìn nhau cười, đồng thời giơ lên chén trà. Xe hiểu nói, ngươi chờ xem, lập tức xem, khẳng định so với ngươi tìm cái kia tốt. Canh Duy lại nói ra, ngươi chờ xem, ta đây cái cũng nhất định không thể so với ngươi cái kia kém. Canh Duy trong miệng mồm có chút nghiền ngẫm cùng nhìn có chút hả hê mùi vị. Kỳ thực hôm nay hai tỷ muội hẹn nhau tới uống trà, xe hiểu lại nhắc tới Canh Duy vị kia nhân tình sự tình, mà Canh và Kèn Định cũng nhắc tới xe hiểu bao dưỡng cái kia tiểu tình nhân. Hai cái tỷ muội đều đang bàn luận người nào tốt, vì vậy hai người quyết định đồng thời ước ra xem một chút, chỉ bất quá hiển nhiên xe hiểu không biết hai người bọn họ hẹn đến cùng nhau là một người. Mà hiển nhiên Canh Đại Hồ Ly tinh tựa hồ là biết, trong thân thể nàng phong ấn cửu vĩ hồ, Lưu Húc trên người có cái nào mùi vị của nữ nhân, không thể gạt được lô mũi của nàng. Canh Đại Hồ Ly tinh đặt chén trà xuống, đối với y xe hiểu nói, ngươi cái kia mạ nạ sao tốt, đừng ta sau khi xem, để cho ta đi tự sát. Xe hiểu có chút tức giận, sửa lại một chút bên tóc mai mái tóc nói, làm sao biết không tốt, hắn đối với ta có thể thân mật đâu, ngay cả có chút cả bạ tâm, bất quá tiểu sảng đều 17, ta tìm một cái như vậy tiểu nam nhân, nhân ra cũng không khả năng cưới ta. Không phải Canh Duy khinh bị nói, nhân tình chính là nhân tình, ha ha. Xe hiểu có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị với ngươi vị kia kết hôn đến lúc đó nhưng là song hôn. Canh Duy đẩy xe hiểu một bả, nói, tới địa ngục đi, ta cũng không cho phép bị với hắn kết hôn, bất quá cho hắn sinh đứa bé đến có thể, ta tuổi tác nhỏ hơn ngươi, 40 tuổi phía trước nếu như muốn lời nói, sinh hai đứa bé, cũng không tính là thỏa mãn, cả đời này cũng là như vậy. Xe hiểu kinh ngạc không thôi, mạnh mẽ nuốt xuống nghi vấn, nghĩ thầm các lộ ủy chữa cái này nhân loại tới, nhất định phải xem thật kỹ một chút, dĩ nhiên có cái gì tốt, có thể để cho Canh Duy cho hắn sinh con. Thật không nghĩ tới, nàng đã từng bắt đầu sinh quá cho nữa tiểu sảng sinh người muội muội hoặc là đệ đệ ý tưởng, mà nàng muốn cho sinh con người kia, chính là Canh Duy muốn cùng hắn cùng nhau sinh con cái kia. Lưu Húc cực kỳ phiền muộn, hai nữ nhân đồng thời gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại đồng thời ở một cái trong trà trang mặt, cái này không phải rõ ràng hai người bọn họ ở một chỗ sao, nhưng là Lưu Húc cũng không có nghe người ta nói qua hai người bọn họ nhận thức á, hơn nữa dường như hai người bọn họ còn không biết mình là một người. Lưu Húc do dự hồi lâu, vẫn là quyết định đi tìm tòi kết quả. Nói không chừng hai người bọn họ là trùng hợp ở một cái quán trà uống trà, lại trùng hợp đồng thời muốn mình đâu. Lưu Húc lái xe đến chỗ ngồi này tọa lạc ở trung tâm thành phố Na Ho bên trong lấy tĩnh quán trà, sau đó liền cho xe hiểu gọi điện thoại, nói tự mình làm. Suy nghĩ một chút, chưa cho Canh Duy gọi điện thoại. Một lát sau, xe hiểu cùng Canh Duy cùng đi ra. Xe hiểu vừa đi, còn vừa cùng Canh Duy nói Lưu Húc tốt. Nhìn thấy hắn sau đó, nàng bước nhanh tới đem Lưu Húc kéo tới, đối với Canh Duy nói, cô nàng, đây chính là ta nói cho ngươi cao y vi kia, gọi Lưu Húc, là một đại phu. Lưu Húc trợn tròn mắt, cờ mờ nờ, cái này dùng giới thiệu sao dựa vào, hai chúng ta lên một lượt quá giường được rồi thì ra hai người bọn họ thật là bạn tốt, cái này cờ mờ nờ muốn trách chỉnh A. Lưu Húc bộ mặt cứng ngắc, cũng không biết làm sao cùng Canh Duy chào hỏi. Canh Duy lại mị cười, đưa tay ra nói, hiểu hiểu A, ngươi cái này nhân tình tựa hồ là coi trọng ta nha, biểu tình đều cứng lên. Xe hiểu nhìn thoáng qua Lưu Húc, bấm hắn một cái, Lưu Húc cái này mới tỉnh hồn lại, nhìn một chút Canh Duy không chút nào làm bộ nụ cười, vô cùng không phải bình tĩnh cùng với nàng nắm tay. Như vậy ba người mới quay trở lại trà trong nội viện, Lưu Húc ngồi xuống, thường thường nhìn hai lần Canh Duy, trong lòng bất ổn. Xe hiểu thì cho Lưu Húc bưng một ly trà, thỉnh thoảng còn cùng Canh Duy nói Lưu Húc tốt. Một lát sau, xe hiểu hỏi Canh Duy nói, ngươi là người nào làm sao còn chưa tới A. Canh Duy gọi một cú điện thoại, nói mấy câu sau đó, nhìn thoáng qua Lưu Húc nói, đường tới. Làm sao vậy? Xe hiểu kinh ngạc nói. Đi bồi nữ nhân khác đi, ta nói ta chính là một con chim hoàng yến mà thôi, vị này bao nuôi ta đại gia có rảnh rỗi thời gian liền tới xem một chút ta, không có có thời gian rảnh rỗi, ta chỉ có thể tới tìm ngươi uống trà. Canh Duy trong lời nói có chút ít ý tứ gì khác nói. Lưu Húc nghe được nói trong lòng tám hơn bảy rưỡi, cũng không biết nói cái gì. Xe hiểu có chút thay xe hiểu tức giận, nói, hắn đây là người nào a? Ngươi mặc dù ly hôn, nhưng là nếu như ngươi đối với hắn toàn tâm toàn ý, hắn còn như vậy, vậy ngươi thật nhìn lầm, phải không? Lưu Húc đang như đứng đống lửa, như ngồi đống than đâu, bị xe hiểu vừa nói như vậy, nhanh lên phụ hòa nói, đúng, đúng, nhìn lầm. Canh Duy Doanh Doanh nhìn Lưu Húc nói, ta nói à, người đó chính là tên khốn kiếp, Lưu Húc ngươi cảm thấy thế nào đúng, đúng. Lưu Húc biết Canh Duy có ý tứ, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể phụ họa. Canh Duy phong tình cười, đối với y xe hiểu nói, cũng là ngươi gia vị này tốt, nếu không cho ta mượn sinh hai đứa bé xe hiểu vô cùng không ngại nói, miễn là ngươi không ngại, ngươi cầm đi tùy tiện dùng. Canh Duy nhìn thoáng qua Lưu Húc, có khác vận vị xông Lưu Húc ném một cái mị nhãn. Lưu Húc nghĩ thầm xong đời, quay đầu nếu là Canh Duy thật mang bầu, xe hiểu xem như là hưởng phí mù rồi. Cái này thật đúng là làm bậy a. Muốn không phải Canh Duy cố ý làm bộ không biết Lưu Húc, hôm nay vẫn thật là cho ra ánh sáng đâu. Canh Duy đứng lên vươn người một cái, nói ra, được rồi, các ngươi tù ân ai à, ta có thể phải đi về ngủ, mệt nhọc. Hai người đem Canh Duy tặng ra ngoài, Lưu Húc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, một lần nữa trở về ngồi xuống. Lưu Húc cố ý ra vẻ cái gì cũng không biết nói y, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào a? Xe hiểu nhìn thoáng qua Lưu Húc, hỏi, làm sao ngươi thích nàng? Lưu Húc nhanh lên lắc đầu nói, không có. Ta không phải nhìn nàng là bằng hữu ngươi nha.